Phong Thần Châu, chương 1333, bây giờ coi như bắt đầu triển khai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn bây giờ cũng bận rộn chăm nom, nhưng trong lòng lại cảm thấy muôn vàn xúc động. Tần Ninh nói không sai, Tần gia phải vùng dậy, mà hai người họ thân là người cầm lái của Tần gia cũng không thể sa sút thực lực. Phải gấp rút tu luyện. So với niềm vui mừng náo nhiệt ở Tần gia, trên mình chim lại vô cùng yên tĩnh. Tần Ninh nhìn xung quanh, gần như là toàn bộ tầng lớp cấp cao của Thanh Vân Tông đều có mặt ở đây. Tần Ninh mở miệng nói, việc đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, Lý Nhất Phàm gật đầu nói, đệ tử của Thanh Vân Tông đã chuyển đến Tuyệt Ninh Tông rồi. Đệ tử hai đại tông môn xáo trộn với nhau theo trình tự sắp xếp lại lần nữa. Trưởng lão Ngô Điền làm việc cũng rất chăm chỉ, các vị trưởng lão đều có trách nhiệm. Tần Ninh gật đầu, nếu đã như vậy thì chuyện của tông môn cứ để các ngươi quan tâm. Tần Ninh từ từ nói, ta chỉ có mấy yêu cầu, mời tông chủ cứ nói. Ngô Điền cùng mười mấy vị trưởng lão ban đầu của Tuyệt Ninh Tông lúc này đều cung kính nói. Nếu không phải có Tần Ninh thì bọn họ vẫn đi theo ma tộc. Nếu tương lai ma tộc và con người tuyên chiến, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân muôn người chửi rùa. May mà hiện giờ cũng không tính là muộn, mà hành động sát phạt của Tần Ninh cũng khiến bọn họ biết rằng nhận Tần Ninh làm tông chủ chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ngày trước ta đã nói qua, Thanh Vân Tông phải căn cứ theo tiêu chuẩn cao để sắp xếp. Bây giờ coi như bắt đầu triển khai đi. Tần Ninh nghiêm túc nói, đệ tử cảnh giới tứ linh là đệ tử ngoại môn, mà đệ tử ngoại môn cũng phân thành nhiều loại, phân chia theo cảnh giới. Hơn nữa, vượt qua cảnh giới hóa thần thì là thái thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc. Cảnh giới tứ linh chỉ là đệ tử ngoại môn. Cách chương.